Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 501 huyết tộc nữ vương 30 điện hạ ta không có. Tô Cực lập tức vì chính mình cãi lại. Ngươi không muốn uống máu của ta chạy đến phòng ta làm gì? Tô Lê rụt rè cáo trạng. Tô Cực. Hắn chính là đến xem trước đó ta còn trông thấy ngươi. Trông thấy ngươi. Tô Lê run lẩy bẩy. Ngươi khẳng định là muốn cắn ta, ta tình nguyện cho điện hạ cắn. Cũng không cho ngươi cắn Tô Cực. Sơ tranh. Ta đi ngang qua. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không muốn cắn ngươi. Sơ tranh nhìn Tô Cực một chút. Ngươi chớ vào phòng nàng. Tô Lê lập tức hướng Tô Cực đắc ý. Vâng, điện hạ. Tô Cực cung kính đáp ứng, sau đó hướng Tô Lê lộ ra hai hàm răng trắng. Yên nhi xấu cười. Không tiến gian phòng liền không tiến. Hắn có những biện pháp khác. Tô Lê. Tô Lê nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt chăn mền, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Sơ Tranh. Kiên quyết không lạc đàn Tô Cực là ma dược hạ tử cùng các lơ đang bị nhốt. Các lơ dưới tay huyết tộc muốn cứu bọn họ ra ngoài. Có thể Juno trông coi đến kín không kẽ hở. Căn bản là cứu không được bọn hắn. Không chỉ có như thế, các lơ ở lại bên ngoài người còn không ngừng bị Juno chèn ép rơi. Không biết bị nhốt bao nhiêu ngày. Các loài hạ tử lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên bờ cát. Các lơ ngay tại cách đó không xa. Hạ tử lắc lắc có chút đau đầu, dùng cả tay chân leo đến các lơ bên người. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hạ tử đem các lơ lay tỉnh. Đây là địa phương nào? Hạ tử nhìn chung quanh một chút. Cũng không rõ ràng lắm. Không biết. Ta lúc tỉnh lại ngay ở chỗ này. Đỉnh đầu mây đen đột nhiên tản ra, ánh nắng xuyên phá mây đen, rơi vào trên bờ cát. Hạ tử giật mình, vội vàng vịn các lơ đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã tìm chỗ thoáng mát. Hạ tử cùng các lơ dùng đã hơn nửa ngày thời gian, mới biết được bọn họ lúc này ở đảo tử vong bên trên. Bọn họ làm sao đi lên? Ai đưa bọn hắn đi lên? Hoàn toàn không có đầu mối. Các lơ còn phát hiện mình lực lượng không cách nào sử dụng. Đi bên trong nhìn xem. Hạ tử vịn các lơ hướng chỗ sâu đi. Sạp sạp sạp. Trong bụi cỏ có âm thanh. Hạ tử cùng các lơ đồng thời dừng lại. Ai các lơ lăng lệ ánh mắt quét về phía bụi cỏ. Một con huyết tộc chậm chạp xuất hiện. Trông thấy huyết tộc các lơ ngược lại thở phào. Ta là các lơ thân vương các ngươi. Các lơ lời còn chưa nói hết. Con kia huyết tộc bỗng nhiên hướng phía các lơ nhào tới. Một con huyết tộc, hai con huyết tộc. Trong rừng huyết tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ công kích các lơ cùng hạ tử, có thể cũng không cần hắn nhóm mệnh. Các lơ cùng hạ tử chật vật chạy trốn, thật vất vả né tránh những huyết tộc đó. Hạ tử che lấy bị huyết tộc chảo thương cánh tay, đại nhân, việc này cùng Sơ Tranh thoát không được quan hệ. Đảo tử vong, huyết tộc, đây hết thảy đều cùng nàng lúc trước an bài sự tình, giống nhau như đúc. Liền ngay cả các lơ không cách nào làm dùng sức mạnh cũng cùng ban đầu bọn họ đối phó nàng thời điểm đồng dạng. Có thể thần không biết dù không hay đem bọn hắn đưa tới nơi này chỉ có nữ vương điện hạ có thể làm được. Các lơ thần sắc âm trầm không chừng. Đại nhân, chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Hạ tử có chút lo lắng. Toàn bộ hy vọng đều ký thác vào các lơ trên thân. Đảo tử vong bên ngoài đều là cá mập. Ta lực lượng không cách nào sử dụng, không có cách nào rời đi. Hạ tử sắc mặt tái nhợt trắng. Đại nhân. Vội cái gì? Các lơ hừ lạnh, trời không tuyệt đường người. Hạ tử lập tức không dám lên tiếng. Các lơ liếc nàng một cái trên cánh tay vết máu, khiến cho các lơ ánh mắt ám trầm. Hắn kéo qua hạ tử đẩy ra nàng cần cổ phát, cắn một cái xuống dưới. Ở trên đảo đồ ăn khan hiếm còn có tùy thời mà động huyết tục. Hạ tử tại bên vách núi tìm tới một chút có thể ăn, miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Hạ tử bị các lơ hút qua hai lần máu, không có đạt được rất tốt dinh dưỡng bổ sung, sắc mặt cực kém. Hai người khác nào chó nhà có tang bị huyết tộc đuổi được tới chỗ tránh né. Sơ tranh các lơ một quyền nện ở trên tảng đá. Đại nhân! Hạ tử kêu một tiếng. Chúng ta là không phải là không thể rời đi nơi này rồi? Một cách đảo tử vong. Cũng có thể ngăn cản ta bọn họ mất tích lâu như vậy. huyết tộc làm sao một chút phản ứng đều không có, các lơ không tin sơ tranh có thể để cho đám người kia đồng ý. Đem bọn hắn ném ở đảo tử vong tới. Các lơ tìm không thấy rời đi biện pháp, liền ý đồ thu phục đảo tử vong bên trên huyết tộc. Nhưng mà tử vong ở trên đảo huyết tộc, ai cũng mặc xác hắn. Hạ tử trạng thái thân thể càng ngày càng kém, các lơ có thể uống đến máu không nhiều, liền lộ ra phá lệ táo bạo. Hắn liền ngủ say đều không được. Luôn có huyết tộc có thể tìm tới hắn chơi đùa, hắn không thể không đổi chỗ. Đại nhân. Các lơ bắt lấy hạ tử, lộ ra răng nanh sắc bén. Hạ tử giãy giụa trên mặt gầy đi trông thấy, nhìn qua có chút dữ tợn. Hạ tử cầu khẩn, đại nhân tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Ngươi không phải nói. Đi theo ta không hối hận sao? Các lơ bóp lấy hạ tử cổ. Ngươi nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy. Đây không phải ngươi nói với ta sao đại nhân? Không muốn. Hạ tử hoảng sợ. Khả tạp lạc vẫn là cắn lấy cổ nàng bên trên. Các lơ hít hai cái, hương vị không tốt, huyết dịch cũng không nhiều. Hắn táo bạo đẩy ra hạ tử đối bên cạnh đồ vật một trận loạn đạp. Hắn muốn giết sơ tranh giết nàng hắn nhưng là thân vương. Nàng sao có thể như thế đối với mình? Hạ tử thân thể suy yếu. Gặp các lơ không có chú ý mình. Hướng bên cạnh chuyển đi. Hạ tử hiện tại là thật sự hối hận rồi. Nàng vì sao lại đi đến con đường này? Đúng là lần kia mình thăm dò tính hỏi nàng có nguyện ý hay không đưa nàng chuyển đổi thành huyết tục. Thế nhưng là nàng nói, hạ tử ngươi là nhân loại nha. Nàng dùng loại kia ta vì tốt cho ngươi ánh mắt, nói cho nàng, nàng là nhân loại. Đúng a, nàng là nhân loại. Nếu như không phải huyết tộc đưa nàng bắt đến, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn thấy một con đường khác. Thế nhưng là nàng lại nói với mình, nàng là nhân loại. Cái này tính là gì? Nhân loại sinh mệnh cỡ nào ngắn ngủi, nàng muốn giống như huyết tộc thu hoạch được vĩnh sinh. Thế nhưng là vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Hạ tử, ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Hạ tử đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại. Các lơ mặt âm trầm xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đại nhân, ta không có. Hạ tử theo bản năng lắc đầu. Lúc này các lơ cho cảm giác của nàng rất đáng sợ. Vậy ngươi muốn đi nơi nào đâu? Các lơ đưa nàng ôm. Hắn ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng xuống tới. Không nên chạy loạn. Nơi này rất nguy hiểm đâu. Hạ tử hoảng sợ nhìn xem các lơ. Không dám phản kháng. Hạ tử năm đó nghe xong câu nói kia liền kiếm cớ rời đi. Không biết phía sau còn có một câu nhân loại chuyển đổi huyết tục xác suất thành công chỉ có 1/100.000. 100.000 người, có một người có thể chuyển đổi thành công. Huyết tục nhận vì nhân loại là cái cấp thấp sinh vật, không xứng bị bọn họ chuyển đổi. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì chuyển đổi xác suất thành công quá thấp. Bằng không thì lấy huyết tục giã tâm, đã sớm để huyết tục đem nhân loại chuyển đổi thành huyết tục, nhất thống nhân loại thế. Dù sao trong huyết tộc cấp thấp huyết tộc không ít. Huyết tộc kỳ thật cũng không thế nào để ý. Nhiều một ít cấp thấp huyết tộc thúc đẩy. Đáng tiếc hạ tử vĩnh viễn sẽ không biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 502 huyết tộc nữ vương 31 điện hạ. Đảo tử vong bên trên tất cả an bài xong. Tô cực cùng sơ tranh báo cáo các lơ cùng hạ tử bên kia đồng tính đắc tội điện hạ thật là. Thảm a. Điện hạ an bài trước người tốt, đem hai người này cướp ra ngoài. Cho nên coi như huyết tộc người phát hiện, cũng sẽ hướng các lơ cùng hạ tử bị người một nhà cứu đi bên trên, mà không phải bị sơ tranh ném đến tử vong ở trên đảo đi. Quá thảm rồi. Sự thật chứng minh, không thể đắc tội điện hạ. Sơ tranh ừ một tiếng. Tô cực lại nói chuyện gần nhất, sau đó lui ra khỏi phòng. Tại bên ngoài phòng đụng vào Juno. Juno gặp đến nơi này đập, khí liền không đánh một chỗ tới. Rõ ràng hắn mới hẳn là điện hạ bên người hồng nhân, làm sao lại biến thành tên nghiệp chướng này. Tô cực nhìn lão già hom hẹm cũng rất sốt ruột. Hai người nhìn nhau hai sinh chán ghét, riêng phần mình lạnh hừ một tiếng, hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Juno đi rồi một đoạn thời gian, nhớ tới mình là tìm nữ vương điện hạ. Tức giận đến kém chút giơ chân. Dệt không ngồi ở bên cửa sổ, sát hắn cây đao kia. Ngoài cửa sổ hoa tường vi quấn quanh nở rộ, đón gió rêu rao, tươi đẹp ướt át. Thiếu niên áo trắng, giống hoa bên trong tinh linh. Tốt đẹp như họa quyển đến làm cho người mắt lom lom. Dệt không phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, có người từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn để đao xuống, đem đao đẩy xa một chút, điện hạ, ân. Hắn gọi một tiếng, sau đó liền lâm vào trong trầm mặc. Sơ tranh ôm lấy hắn, hướng nơi xa nhìn lại. Hai người tính mịt hình tượng tự dưng lộ ra mấy phần ấm áp. Dệt không từ bên cạnh thủy tinh bên trên, nhìn lấy bọn hắn trùng điệp dung hợp cái bóng, đáy mắt hơi có chút gợn sóng. Thật lâu, người đứng phía sau đột nhiên hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dệt không rủ xuống mắt, 17. Sinh nhật đâu? Dệt không nhíu mày lại, 16 tháng 10. Còn có nửa năm. Cái gì không có gì. Sơ tranh hôn hôn cổ của hắn. Dệt không cho là nàng muốn cắn mình. Nghiêng nghiêng đầu. Đem thon dài trắng nõn cái cổ lộ ra. Kết quả nàng chỉ là hôn trong chốc lát, sau đó liền buông ra hắn. Ngươi còn có cái gì muốn làm? Dệt không ngước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Hắn còn có cái gì muốn làm? Có lẽ không có đi. Trèo chống hắn còn sống tín niệm chính là báo thù mà thôi. Dệt không lắc đầu, không có. Vậy ngươi về sau liền bồi ta. Không phải hỏi thăm ý kiến của hắn, là thay hắn hạ quyết định. Dệt không đầu ngón tay siết chặt trên móng tay mất đi nhan sắc trở nên tái nhợt. Ngoài cửa sổ gió thổi hoa tường vi cánh trên không trung đánh cái xoáy, rơi vào trên bề cửa sổ. Dệt không buông ra siết chặt ngón tay thanh âm khô khốc mà nói được. Nàng báo thù cho chính mình. Hắn hồi báo nàng. Dùng thân thể. Dệt về tay không thân. Ôm lấy nàng, chủ động hôn nàng. Sơ tranh đem hắn đặt ở trên bề cửa sổ, đang tỏa ra hoa tường vi bên trong hôn. Ánh nắng dần dần mãnh liệt. Dệt không lôi kéo nàng qua bên kia đi. Sơ tranh đứng dậy, đem hắn ôm xuống tới kéo lên màn cửa, xuống dưới ăn điểm tâm. Dệt không sườn sốt một chút. Bụng ủ gọi hai tiếng. Hắn mới có hơi quấn bách tránh ra nàng. Trước một bước ra gian phòng. Dệt không. Tô Cực nhìn xem Dệt không nhanh chóng xuống lầu kỳ quái cào tóc đỏ. Điện hạ, ngài đi lên. Tô Cực gặp Sơ Tranh ra tranh thủ thời gian xuất ra chân chó nụ cười. Cũng không biết điện hạ làm việc và nghỉ ngơi làm sao dù gì như vậy. Đêm hôm khuya khoát đi ngủ, ban ngày hoạt động. Hiện tại toàn bộ lâu đài cổ làm việc và nghỉ ngơi đều phải giống như nàng. Nhưng là đôi này huyết tộc tới nói là một cái rất lớn khảo nghiệm nha. Chuyện gì? Hả? Hôm qua ta nói với ngài qua nha, các thân vương nói muốn vì ngài tổ chức yến hội. Vì ta đúng vậy a, ngài lần này trở về còn không có tổ chức yến hội đâu. Dù sao huyết tộc không có việc gì liền thích tổ chức cái yến sẽ cái gì. Nữ vương rời đi muốn tổ chức yến hội. Nữ vương trở về muốn tổ chức yến hội. Nữ vương không vui muốn tổ chức yến hội. Nữ vương vui vẻ cũng muốn tổ chức yến hội. Huyết tộc yến hội cũng không ở ngoài chính là vui chơi giải trí. Nhảy một bản. Cho chuyện cách trời. Lại chia sẻ một chút hút máu kinh nghiệm. Đối mặt đông đảo huyết tộc, Dệt không rất không được tự nhiên. Đặc biệt là những rơi vào đó trên người hắn ánh mắt, giống như là mang theo đao. Đó là ai a dáng dấp thật là tốt nhìn. Không nhìn thấy hắn cùng ai đến. Học viện bên kia mới tới không thể đi. Dạng này cực phẩm. Sao không có ai vậy muốn nếu không ngươi bên trên đi hỏi một chút ngươi tại sao không đi huyết tộc nhóm xô xô đẩy đẩy. Ngược lại không ai thật sự dám lên trước. Chính như vừa rồi câu nói, dạng này cực phẩm sao không có ai vậy muốn. Loại người này tất nhiên là có chủ. Dệt không trong đám người tìm Sơ Tranh. Nhìn thấy nàng bị người vây quanh. Trong thời gian ngắn đi không được. Đành phải đi đến bên trong góc ngồi. Tận lực tránh đi những cái kia làm người không thoải mái ánh mắt. Hắc, Tô Lê đầu từ nơi hẻo lánh xuất hiện. Linh động con ngươi quay tròn chuyển. Nơi này thật là nhiều máu tộc. Ngươi có sợ hay không? Dệt không liếc nhìn nàng một cái. Nàng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nhìn qua giống một cái ma cô. Dệt không lắc đầu. Hắn không sợ huyết tộc. Hắn chỉ là không thích huyết tộc nhìn ánh mắt của hắn. giống nhìn hàng hóa. Thế nhưng là nàng không phải. Dệt về tay không nhớ nàng nhìn mình ánh mắt. Mặc dù băng lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có thể đây không phải là nhìn hàng hóa ánh mắt. Cũng không trộn lẫn bất luận cái gì dục vọng. Rất là sạch sẽ trong suốt. Ta thật là sợ. Tô Lê nắm lấy Dệt không cái ghế bên cạnh. Cái cằm đặt tại cái ghế trên lan can. Ta thì không nên đến. Đều do Tô Cực tên hỗn đản kia. Tô thích vô cùng ngươi. Dệt không bỗng nhiên nói. Tô Lê chừng mắt nhìn. Vài giây đồng hồ về sau, nàng lại chớp chớp. Ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Hắn chính là muốn uống máu của ta. Ta ở trong mắt chính là cái di động kho máu, hắn là cái lãnh huyết huyết tộc. Tô Lê tức giận phản bác. Tô Cực vừa phản bác xong, Tô Cực liền đi tới. Tiểu Khả ái tới. Tô Lê bị kinh sợ. Ôm tay vịn. Ta không. Ngươi đi ra Tiểu Khả ái. Nơi này nhiều như vậy huyết tộc. Ngươi không sợ sao? Tô Cực lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Đi theo ta. Có thể so sánh ngươi đợi ở chỗ này an toàn. Điện hạ che chở ngươi đây. Ta nào dám đối với ngươi làm cái gì đúng hay không Tô Lê. Tô Lê nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một cái Dệt không. Dệt không mặc dù là nhân loại, có thể cũng không thích phản ứng nàng. Tiểu Khả ái, ngươi nhìn bên kia những huyết tộc đó, nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Tô Lê cuối cùng vẫn là bị Tô Cực vừa dỗ vừa lừa uy bức lời dù mang đi. Bên trong góc lại chỉ còn Hạ Dệt không. Huyết tộc đều là lãnh huyết. Thế nhưng là bọn họ cũng sẽ có không đồng dạng. Dệt không hướng Sơ Tranh bên kia nhìn sang. Sơ Tranh đứng bên người mấy cái huyết tộc. Mà tại nàng phía trước. Theo thứ tự đứng đấy vài cái nhân loại. Nam nữ đều có. Tuổi trẻ mỹ mạo. Hắn nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là Dệt không có thể đoán được. Mấy người kia loại đều là cho nàng chọn lựa. Người tốt. Dệt không ánh mắt bị ngăn trở. Ưu nhã thân sĩ huyết tộc đứng ở trước mặt hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười. Có thể ngồi sao Dệt không rời ánh mắt. Không thể. Huyết tộc nhíu mày. Ngươi cùng với ai đến? Dệt không hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Huyết tộc theo hắn ánh mắt nhìn. Bởi vì hắn chỗ đứng. Vừa vặn nhìn thấy Juno. Huyết tộc thần sắc càng là dễ dàng, Juno là phụ thân ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 503 huyết tộc nữ vương 32 điện hạ. Xảy ra vấn đề rồi. Tô Cực đi đến Sơ Tranh bên người, hạ giọng nói một câu. Sơ Tranh từ trong đám người rời đi. Tô Cực đi ngang qua Juno thời điểm. Ý vị không rõ mà nói. Phụ thân đại nhân. Ngươi cũng tới đi. Juno yến hội lệch sảnh. Dệt không ngồi trên ghế, đao trong tay chảy xuống máu, ánh mắt hung ác lại đề phòng. Một cái huyết tộc che lấy cánh tay đứng ở chính giữa, sắc mặt tái xanh. Mấy cái huyết tộc đứng tại giữa hai người, vừa vặn đem bọn hắn ngăn cách. Phụ thân đại nhân huyết tộc gặp Juno lập tức lên tiếng, cái này nhân loại thật to gan, hắn cũng dám. Ba Juno một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Huyết tộc không thể tin nhìn xem Juno. Phụ thân đại nhân. Hỗn chứng Juno mắng to một tiếng. Sơ Tranh không có xem bọn hắn, hướng phía Dệt không đi qua. Thiếu niên gặp nàng buông ra đao, chủ động ôm lấy nàng. Hắn nghiêng mặt, lộ ra một con mắt. Con mắt màu đen, giống lắng đọng lấy vô biên không bờ bến hắc ám. Lúc này kia con mắt, liền trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia để huyết tộc đánh cái dùng mình. Vừa rồi cũng là như thế này. Hắn còn không có đối với hắn làm cái gì. Hắn đột nhiên xuất ra một thanh kỳ quái đao. Đâm bị thương chính mình. Sơ Tranh kéo ra tay của hắn. Ngồi xổm người xuống. Ngửa đầu nhìn hắn. Hắn tổn thương tới ngươi rồi. Dệt không lắc đầu. Kia đụng phải ngươi rồi. Dệt không nhấp môi dưới. Chỉ mình ốm tay áo. Đụng phải ta tay áo. Sơ Tranh nhìn một chút. Không có việc gì. Điện hạ, tên khốn này không biết vị này chính là ngài mang đến. Juno dắt lấy cái kia huyết tộc còn không nhận sai điện hạ. Ta, không cần. Sơ Tranh cầm Dệt không tay, hai đầu lông mày tràn đầy đạm mạc, giống như cũng không để ý chuyện này. Juno đáy lòng kỳ quái. Nay thiên điện hạ làm sao tốt như vậy nói chuyện cái kia huyết tộc thở phào. Hắn liền nói, nào có nghiêm trọng như vậy, không chính là một cách nhân loại nha. Dệt giống ruột ngọn nguồn hơi hơi trầm xuống một cái. Nàng làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này rồi cùng huyết tộc huyên náo không thoải mái? Sơ tranh vịn dệt không đi ra ngoài, dệt không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị nàng nắm cả rời đi. Tô Cực đi theo sơ tranh ra ngoài. Juno trừng mắt huyết tộc, ngươi làm chuyện tốt điện hạ không phải không truy cứu ta nha. Huyết tộc lơ đĩnh, ngài liền vì chuyện này đánh ta. Điện hạ hiện tại nhìn không thấu, ta cũng không thể phớt lờ. Ngươi liền điện hạ người đều dám động, ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, ta làm sao biết hắn là điện hạ mang đến huyết tộc không phục. Ngươi, phụ thân đại nhân, huyên trưởng. Tô Cực mang theo mấy cái huyết tộc trở về. Tô Cực, Juno liếm xuống vẻ giận dữ. Thế nhưng là điện hạ nói cái gì rồi? Tô Cực bé con mang trên mặt cười. Điện hạ nói, huyên trưởng cái tay nào đụng, liền lưu lại cái tay nào. Xem ở chúng ta dĩ vãng về mặt tình cảm, huyên trưởng ngươi có thể tự mình tuyển một cái tay. Ta sẽ không nói cho điện hạ. Bruno, huyết tộc. Dệt không dựa vào sơ tranh, nhìn qua ngoài cửa sổ xe lui lại cảnh sắc. Sơ tranh cởi áo khoác của hắn, không cao hứng không dám, điện hạ. Dệt không muộn thanh muộn khí về. Hắn đụng phải ngươi, ta để Tô Cực chém hắn một cái cánh tay. Ngươi còn không hài lòng vậy, ta để Tô Cực đem hắn chơi chết. Dệt không sườn sốt một chút. Nàng nguyên lai để Tô Cực trở về là vì chuyện này sao? Đáy lòng của hắn lập tức xẹt qua một trận ấm áp. Cả trái tim đều bị điện tràn đầy. Sơ tranh phải gọi Tô Cực, Dệt không liền vội vàng kéo nàng, ta không phải. Ngươi đừng. Thật xin lỗi, ta coi là ngươi không để ý huyết tộc khác đụng phải ta. Ngươi là của ta, ai cũng không thể chạm vào. Dệt không ngước mắt. Thiếu niên vươn tay, sờ đến gò má nàng, lòng bàn tay chậm chạp di động, giống như là tại miêu tả. Băng lãnh cùng nóng bỏng xen lẫn. Xe dừng lại, thiếu niên chấn kinh bình thường rút tay về. Sơ tranh xuống xe, đem hắn ôm trở về đi. Đặt ở trên giường rộng lớn, hắc ám trong hoàn cảnh, chỉ có thiếu niên lúc nhẹ lúc nặng tiếng hít thở. Dệt không đột nhiên chống đỡ sơ tranh bả vai. Ngươi sẽ có những nhân loại khác sao? Ăn ngươi còn có thể cùng những nhân loại khác làm chuyện như vậy sao? Dệt không hỏi được nghiêm túc. Sẽ không. Cũng sẽ không uống máu của người khác sao? Sẽ không. Vậy ngươi trước kia từng có sao? Không có. Cũng không có uống qua máu của người khác. Sơ tranh chống đỡ thân thể, ta là huyết tộc cần máu. Thiếu niên hô hấp có chút ngưng trệ. Một lát sau hỏi. Giống như thế uống qua sao? Sơ tranh. Loại nào lần trước như thế? Không có. Sơ tranh có chút phiền, ta có thể hôn sao? Dệt giống ruột tình rất tốt, nhẹ gật đầu, ăn. Dệt không nằm ly ở trên giường, quần áo trong trượt xuống đến đầu vai, lộ ra mảng lớn da thịt cùng thon dài cái cổ. Ngươi vì cái gì không uống? Hắn hỏi người bên cạnh. Từ lần kia về sau, nàng liền rốt cuộc không uống qua máu của hắn. Hắn có thể cảm giác được. Nàng rất muốn cắn. Thế nhưng là cuối cùng đều không có cắn nát. Nhiều nhất là khai ra dấu răng. Sơ tranh đem hắn vứt tới ôm, ta không đói bụng. Thiếu niên khẽ động quần áo trong càng là trượt đến khuỷu tay. Ta không sợ đau, ngươi cắn đi. Thiếu niên chủ động thân ra cổ của mình. Sơ tranh đem hắn che lại, đi ngủ. Dệt không giày vò một hồi, phát hiện sơ tranh là thật sự không có ý định cắn hắn về sau, mới dần dần an tĩnh lại. Hắn nằm tại sơ tranh trong ngực, băng lãnh thân thể, nghe không được nhịp tim. Huyết tộc có trái tim, thế nhưng là sẽ không nhảy động. Bọn họ tựa như một cố thi thể. Juno trưởng tử đắc tội điện hạ, bị chém đứt một cái cánh tay, mà lại không cho phép tái sinh. Từ nay về sau chỉ có thể lấy cụt một tay gặp người. Chuyện này cấp tốc tại trong huyết tộc truyền ra. Ngay từ đầu còn không biết là vì cái gì, nhưng rất nhanh liền có tin tức truyền ra, đều biết là bởi vì động điện hạ bên người một nhân loại. Nhân loại kia là điện hạ cấm khu. Đừng nói chạm thử, chính là nói một câu, bị phát hiện đều sẽ bị trừng phạt. Sơ tranh như thế sủng yêu một người loại. Huyết tộc nhóm ngồi không yên. Hạ Tử sự tình còn không có cho điện hạ một bài học xương máu sao lại còn dám như thế sủng yêu một người loại. Nhưng mà huyết tộc nhóm còn không có lo lắng xong chuyện này. Liền phát hiện điện hạ không chỉ là sủng ái cái này nhân loại. Hoàn toàn chính là đem người này loại xem như vương phu. Huyết tộc trong lịch sử, nơi nào có qua nhân loại làm vương phu tiền lệ. Huyết tộc nhóm dồn dập liên danh kháng nghị. Kháng nghị sách bày ở sơ tranh trên mặt bàn. Sơ tranh đều chẳng muốn nhìn. Bọn họ không thích ta. Dệt lộn mèo lấy những cái kia kháng nghị sách. Bọn họ đều phản đối. Ngươi không lo lắng sao sợ cái gì tạo phản sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta rất chờ mong bọn họ tạo phản. Nữ vương này vị trí. Ta còn không vui ngồi đâu nếu ai tạo phản. Ta giúp hắn thế nhưng là không có cũng không phải là mỗi cái có ý tưởng huyết tục. Đều giống như các lơ. Thật sự dám bước ra một bước kia. Ngươi nói có tức hay không người. Ngươi thật sự muốn lập ta làm vương phu chuyện này dệt không không nghe nàng nói qua. Bất quá bây giờ bên ngoài đều nói như vậy. Ngươi có ý kiến ta đều không nghĩ tới việc này. Tự biết bên ngoài làm sao lại bắt đầu truyền bất quá đương nhiên không thể nói ra được. Bằng không thì nhiều mất mặt điện hạ. Dệt không không dám. Thiếu niên khóe miệng có cười. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 504 huyết tộc nữ vương 34 mặc kệ huyết tộc như thế nào phản đối. Sơ tranh bất vi sở động. Huyết tộc tức giận đến giơ chân chọn trong huyết tộc trẻ đẹp huyết tộc hướng sơ tranh bên này đưa. Ngay từ đầu sơ tranh còn rất hòa khí từ đâu tới về đến nơi đâu. Đằng sau làm cho nàng bực bội tại chỗ đem người sâu ở bên ngoài mấy ngày. Tàn bạo cực kỳ. Thế là tiếp xuống liền không có huyết tộc nguyện ý đi. So sánh với nhau dệt không liền thù không ít huyết tộc ghen tị. Một nhân loại dĩ nhiên có thể được đến nữ vương dạng này ưu ái. Dệt không đến cùng là người thiếu niên đè ở trên người cừu hận không có. Hắn tâm tính tựa hồ lại trở về tuổi nhỏ. Cả người nhìn qua đều sáng sủa không ít. Cũng càng thêm thật đẹp. 16 tháng 10. Toàn bộ lâu đài cổ đều lộ ra vui mừng hớn hở. Hôm nay là dệt không sinh nhật cũng là sơ tranh cùng dệt không đại hôn. Trải qua nửa năm đánh rằng co, huyết tộc thỏa hiệp. Sử thượng cái thứ nhất nhân loại vương phu tức sẽ sinh ra. Huyết tộc hôn lễ cũng không có phức tạp hơn. Sơ tranh cảm thấy so với nhân loại còn muốn tùy ý được nhiều. Điện hạ đâu mới vừa rồi còn tại Tô Cực. Điện hạ đâu tìm điện hạ làm gì chính các ngươi chơi không được Tô Cực đem tìm khắp nơi điện hạ người ngăn lại đi. Điện hạ cũng thế. Liền không thể chờ một chút mà người này đều còn chưa đi sao lúc này bị người tìm khắp nơi sơ tranh. Chính trong phòng. Dệt không ở bên cạnh thay quần áo, vừa rồi không cẩn thận làm bẩn. Màu trắng áo đuôi tôm bị hắn cởi, chỉ còn lại bên trong quần áo trong. Dệt không từ tủ quần áo bên trong tìm ra một kiện có thể thay thế quần áo. Một bên xuyên vừa đi đến sơ tranh bên người. Ta tốt. Còn xuống dưới. Đi chứ còn chưa nói xong, dệt không liền bị sơ tranh lôi kéo, ngược lại ở phía sau trên giường lớn. Dệt không trước mắt nhoáng một cái, thân thể bị người đè ở phía dưới. Điện hạ không nổi nữa. Sơ tranh đầu ngón tay tại hắn trên vạt áo phất qua, lạnh buốt lòng bàn tay cọ đến trên da, dệt không một cái giật mình. Điện hạ, ta rất đói. Nàng đã thật lâu không có ăn uống gì qua. Dệt không hơi khẩn trương lên. Sơ tranh hai tay chống tại bả vai hắn hai bên, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, nửa ngày không có động tĩnh. Sơ tranh có chút sầu muộn. Tô Cực nói muốn giao phối mới sẽ không thống khổ như vậy. Cho nên là trước cắn vẫn là trước giao phối muốn không đi xuống hỏi một chút Tô Cực. Dệt không hô hấp lộn xộn, hắn giơ tay lên, giải khai quần áo trong nút thắt. Thon dài ngón tay trắng nõn, chậm chạp giải ra nút thắt, hình ảnh kia liền mười phần cảnh đẹp ý vui. Một viên cuối cùng nút thắt rơi xuống quần áo trong trượt ra, lộ ra thiếu niên lồng ngực. Mặc xong quần áo nhìn qua tinh tế gầy yếu. Nhưng quần áo hạ dáng người lại hết sức có liệu. Vân ra đường cong trôi chảy. Hô hấp thời điểm. Ngực có chút chập trùng. Hắn giơ tay lên ôm sơ tranh cổ chủ động đưa lên môi. Hắc ám trong phòng chỉ có mập mờ thanh âm. Sơ tranh đè ép thiếu niên, trong cổ họng hắn thỉnh thoảng tràn ra một tiếng cực nhẹ rên rỉ. Sơ tranh hôn hôn khóe miệng của hắn, từ cằm chậm chạp rơi vào trên cổ. Ta cắn dệt không hô hấp ngừng tạm. Ôm sát nàng. Đem chính mình đưa đến càng sâu địa phương về sau. Chậm chạp gật đầu. Ăn. Sơ tranh kéo xuống quần áo trong cắn dệt không cổ, răng nanh đâm rách làn da thanh âm rất nhỏ nàng đều có thể nghe thấy. Máu tươi tràn vào đến thơm ngọt hương vị đánh thẳng vào vị giác. Nhói nhói để dệt mình không thể run rẩy một chút. Sơ tranh ôm hắn xoay người để dệt không ở phía trên. Có thể động sao dệt không không có lên tiếng, chỉ là chậm chạp động. Đau đớn cùng khoái cảm kích thích thần kinh của hắn. Trong đầu chóng mặt. Giống như là dẫm lên vân đoan. Bỗng nhiên rơi xuống. Ngã vào trong biển. Lại bị sóng biển đưa lên không trung. Sơ tranh ăn uống no đủ, tinh thần tốt đến có thể lại đến mấy lần. Đáng tiếc dệt không không được. Mất máu dẫn đến hắn hiện tại cũng không muốn nhúc nhích một chút. Cả người đều mềm mại yếu đuối. Giống một con mèo nhỏ giống như cuộn tròn. Sơ tranh đem người vứt lên, khó chịu còn tốt. Dệt không thanh âm rất thấp, không có lần trước khó chịu. Lần trước chỉ có mất máu dẫn đến mê muội cùng đau đớn. Nhưng là lần này không giống. Nghĩ ăn cái gì sao dệt không một hồi lâu nhẹ gật đầu. Sơ tranh đem người cất kỹ, mặc xong quần áo, xuống dưới cho hắn cầm ăn. Phía dưới đã tản toàn bộ lâu đài cổ lộ ra yên tĩnh. Sơ tranh đi đến Tô Lê gian phòng thời điểm nghe thấy Tô Lê ngơ ngơ màng màng thanh âm. Cửa không khóa chặt chẽ, sơ tranh nhìn hai bên một chút, len lén liếc một chút. Không phải ta muốn nhìn lén, là cái này cửa không khóa. Gian phòng có chút tối, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ có hai bóng người. Một phút đồng hồ sau, sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì đi xuống lầu. Tô cực không thích đóng cửa tật xấu này đến đổi sáng mai nói với hắn nói. Sơ tranh trước đó liền đã phân phó, để phòng bếp chuẩn bị ăn cho nên nàng xuống dưới cầm đồ vật liền lên lầu. Đi ngang qua Tô Lê gian phòng thời điểm phát hiện cửa phòng bị đóng lại. Ai? Một tiếng này ai? Ta còn thật không biết tiểu tỷ tỷ là đang thở dài cái gì. Sơ tranh mở đèn đem đồ ăn thả ở bên cạnh, sau đó viện thiếu niên. Thiếu niên áo sơ mi trên người rúng gió. Lung tung chụp hai viên. Chẳng những không có che lấp tác dụng. Ngược lại nhiều hơn mấy phần dụ hoặc. Sơ tranh nhìn không được hôn hắn. Thiếu niên mềm mại dựa vào nàng điện hạ, ta đói. Sơ tranh đem đồ ăn đưa cho hắn. Hắn đưa tay tới đón, kết quả không có khí lực gì kém chút đổ. Sơ tranh đành phải cho hắn bưng. Dệt không nhìn nàng. Sơ tranh cũng nhìn xem hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng dệt không trước thu tầm mắt lại cầm trước tử, mình ăn. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Dệt không phần lớn thời gian đều tại gian phòng. Trừ ngẫu nhiên ra ngoài phơi phơi nắng. Hắn cơ hồ vừa dưỡng tốt thân thể. Liền lâm vào vòng tiếp theo nuôi trong thân thể. Sơ tranh còn nói là thân thể của hắn quá kém. Rõ ràng là nàng quá phận dệt không không dám chỉ trích nàng. Chỉ có thể yên lặng ăn nhiều một vài thứ. Đem thân thể dưỡng tốt. Điện hạ, ta muốn rời khỏi nơi này. Làm cái gì ta mộng thấy phụ thân ta. Dệt không cảm xúc không tốt lắm. Trở về sao ngươi ở đây, ta có thể đi nơi nào dệt không nói, ta chỉ là. Muốn đi xem một chút bọn họ. Sơ tranh hài lòng dệt không trả lời, ăn ta đi theo ngươi. Dệt không hơi kinh ngạc, ta sẽ trở về, ngươi không cần theo giúp ta. Ngươi không ở, ta đói làm sao bây giờ, ta làm sao có thể để một mình ngươi rời đi nằm mơ. Dệt không biểu lộ có chút quấn bách. Nàng nói đói bụng còn có ý tứ gì khác. Sơ tranh mang dệt không rời đi trở lại đã từng cố thổ. Lúc ấy dệt không liền thi cốt cũng không kịp cho bọn hắn thu. Dệt không một lần nữa cho bọn hắn dựng lên mộ bia. Phụ thân thật xin lỗi. Hắn từ nhỏ học tập đều là như thế nào đối phó huyết tục. Nhưng là bây giờ. Dệt không tại trước mộ bia chờ đợi thời gian rất lâu. Dệt không từ phía sau ôm lấy sơ tranh. Tốt ta thích ngươi điện hạ. Sơ tranh kéo ra tay của hắn, ánh mắt liếc qua quét hướng phía sau một hàng kia mộ bia, sờ sờ đầu hắn. Ngươi thích ta sao thích? thiếu niên giữa lông mày lộ ra ý cười, điện hạ, chúng ta trở về đi. Hắn không cách nào lại cầm lấy vũ khí trong tay. Hắn phải bỏ qua thân phận của hắn. Bỏ qua hết thầy. Theo nàng trong bóng đêm trầm luôn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 505 Tô Cực phiên ngoại song. Tô Cực không phải thuần huyết huyết tục. Hắn là Juno cùng nhân loại sinh hạ đứa bé. Bất quá chuyện này trừ Juno cùng hắn kia hai người ca ca, ai cũng không biết. Thuần huyết thân vương, nắm giữ một cái cùng nhân loại cộng đồng sinh hạ huyết tục, đây là một kiện sỉ nhục sự tình. Juno cũng không thích hắn. Luôn nói hắn không nghe lời, phản nghịch, không phục quản giáo. Thế nhưng là Tô Cực biết, cũng không phải là bởi vì cái này. Mà là Juno cảm thấy hắn là nhân loại sinh ra, là hắn sỉ nhục, là không thể đề cập nhược điểm. Tô Cực khi còn bé cũng không biết chuyện này. Hắn vẫn cho là bởi vì chính mình không đủ thông minh. Cho nên mới không có mặt khác. Hai người ca ca như vậy lấy phụ thân thích. Thẳng đến hắn biết rõ chân tướng. Mẹ của hắn tại sinh hạ hắn về sau, liền bị Juno xử tử. Tô Cực lúc ấy chất vấn hắn, đã như thế chán ghét nhân loại đứa bé, vì sao muốn để mẫu thân hắn mang thai hắn. Juno trả lời là, mẫu thân của nàng chủ động bò lên giường của hắn. Ở trong mắt huyết tục, nhân loại là đồ ăn, bọn họ nuôi dưỡng lấy nhân loại kia, nhân loại hết thảy đều là hắn nhóm. Cho nên hút nhân loại máu, cùng nhân loại làm điểm chuyện khác, đối bọn hắn tới nói không có ảnh hưởng gì. Tô Cực cũng là từ phụ thân hắn nơi này biết, thế nào làm cho nhân loại tại bị hút máu thời điểm giảm bớt thống khổ. Rất nhiều máu tộc đều sẽ làm như vậy. Mà lại nhân loại cũng không thể tùy tiện mang thai huyết tộc đứa bé. Mẫu thân hắn không giống. Ngàn dặm mới tìm được một đặc thù. Mang thai đứa bé về sau, mẫu thân của nàng cũng không có nói cho Juno. Một mực giấu riêng. Bắt đầu còn tốt, bụng không hiện mang. Đợi đến bụng lớn, đúng lúc Juno có việc rời đi, chờ hắn trở lại, hắn đã ra đời. Chuyện này để hắn cùng Juno quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Huyên trưởng của hắn bắt đầu không che giấu xem thường hắn. Trong thân thể giữ lại nhân loại máu. Tô Cực ở nơi đó trải qua rất nhiều nghĩ đều không thể nghĩ tới sự tình. Về sau Tô Cực phần lớn thời gian đợi tại đảo tử vong bên trên, không cùng bọn hắn lui tới. Tô Cực vẫn cho là mình sẽ ở đảo tử vong bên trên cứ như vậy vượt qua. Nhưng mà sự tình bắt đầu hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Hắn ở trên đảo gặp phải một cái kỳ quái huyết tộc. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng người, về sau phát hiện nàng không phải. Tô Cực là một cái hiện thực huyết tộc, nàng lấy ra đồ vật, mười phần mê người. Hắn tự nhiên nguyện ý vì nàng làm việc. Bên người nàng còn mang theo một cái tiểu cô nương, nhìn qua rất cơ linh kỳ thực giật mình liền co lại thành một đoàn. Tô Lệ. Danh tự cũng thật đáng yêu. Cùng tên của hắn giống nhau y hệt. Tô Lê đặc biệt không kinh hãi, mỗi lần nhìn nàng sợ hãi lại không dám gọi dáng vẻ, Tô Cực đã cảm thấy chơi rất vui. Ngay từ đầu hắn xác thực muốn uống máu của nàng. Trở ngại sơ tranh tài, không tìm được cơ hội ra tay. Tô Cực rốt cuộc tìm được cơ hội, là tại sơ tranh cùng dệt không trong hôn lễ. Tiểu nha đầu nâng cốc làm đồ uống, kết quả uống say. Ta còn muốn uống, dễ uống. Tô Lê tay nhỏ bắt lấy hắn đắt. Cho ta. Ta còn muốn uống. Ngươi cái người xấu, ngươi dựa vào cái gì cướp ta đồ uống. Hắc. Ngươi thật là dễ nhìn. Tô Lê tay nhỏ sờ đến mặt của hắn. Nhân loại nhiệt độ cơ thể ấm áp, giống như có thể để cho hắn băng lãnh thân thể ấm áp lên. Cũng làm cho tim của hắn đập trở nên kỳ quái. Trước mặt tiểu cô nương cũng càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Tô Cực. Tiểu cô nương chóng mặt, đột nhiên chuẩn xác kêu lên tên của hắn. Tô Cực đưa nàng kéo ra, hướng giường bên kia túm, tranh thủ thời gian đi ngủ. Không muốn. Tô Lê giãy giụa. Tô Cực, ngươi cái người xấu, ngươi là ma dược. Ô, ngươi thả ta ra. Ngươi dám động ta. Ta liền nói cho sơ tranh. Làm cho nàng đánh ngươi. Tô Lê đột nhiên bắt đầu khóc sống. Tô Cực đau đầu, dứt khoát đưa nàng ôm đặt lên giường. Tiểu cô nương tứ chi bát chảo cá giống như quấn lên đến, sơ tranh ta muốn về nhà, ta nghĩ nhà. Tiểu cô nương cứ như vậy ôm hắn, không khóc không lộn xộn, thanh âm ủy ủy khuất khuất, đáng thương cực kỳ. Tô Cực nhìn xem nàng lộ ra cái cổ, nơi đó khiêu động huyết mạch, hắn trong thoáng chốc đều có thể nghe thấy. Tô Cực có chút miệng đắng lưới khô, muốn hút máu dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu cô nương bỗng nhiên ôm lấy hắn, còn cọ sát. Cổ vừa vặn đưa đến bên miệng hắn. Tô Cực mắt sắc sâu hơn mấy phần. A Tô Lê từ trên giường lăn xuống đi. Phát hiện mình trên thân không mặc quần áo. Lại dắt lấy chăn mền. Hướng trên người mình khỏa. Thế là trên giường Tô Cực liền xui xẻo. Cả người đều bại lộ trong không khí. Không mảnh vải che thân. Ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tô Lê ôm chăn mền, hoảng sợ nhìn xem Tô Cực. Nên làm đều làm. Tô Cực ác liệt cười một chút, cầm y phục của mình bắt đầu xuyên. Ngươi! Tô Lê kéo tới chăn mền nhìn một chút. Trắng nón trên da tràn đầy vết tích. A Tô Cực tên vương bát đản này, nàng muốn giết hắn. Tô Lê ánh mắt liếc qua quét đến cách đó không xa tấm gương. Trên cổ còn có hai cái dấu răng. Tô Cực ngươi lưu manh! Tô Lê nắm lấy bên cạnh đồ vật liền hướng Tô Cực đập lên người. Ngươi hỗn đàn! Ai bảo ngươi cắn ta? Điện hạ đều không uống qua máu của ta. Ngươi cầm thú. Hỗn đàn. Lưu manh ngươi còn. Ngươi còn. Ngươi đi chết! Tiểu khả ái, đêm qua là ngươi ôm ập yêu thương. Ngươi đừng không nói đạo lý. Ai. Không thể đập. Cái kia rất đắt, cái kia cũng là đồ cổ. Bán ngươi cũng không thường nổi. Ngươi buông xuống. Ngươi bình tĩnh một chút. Tô Cực mang theo quần. Nhanh chóng rời phòng. Ngoài cửa phòng, Sơ Tranh chắp tay đứng ở bên ngoài. Gặp hắn ra, lập tức lạnh như băng hỏi, sáng sớm lăn tăn cái gì điện hạ? Tô Cực sửa sang lại quần áo, ngươi giúp ta cản một chút Tô Lê, ta đi trước. Tô Cực chạy nhanh chóng. Tô Lê nào dám ra? Bên trong một trận ảo ảo thanh âm. Sơ Tranh vỗ xuống ngực tranh thủ thời gian trở về phòng, xem như mình không có ra qua. Tô Cực hùng hùng hổ hổ trở lại Juno lâu đài cổ bên kia. Juno vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bị Tô Cực đụng vừa vặn. Ta muốn kết hôn. Juno dựng râu trừng mắt, mặc dù hắn không có râu ria, nhìn lên trước mặt Tô Cực. Khí thế hung hăng hỏi. Cùng ai không cần ngươi quan tâm. Ta trở về cầm huyết khế. Tô Cực đi vào bên trong. Juno đi theo hắn đi vào. Vội vã hỏi. Ngươi cùng ai kết hôn còn muốn dùng huyết khế? Ngươi về sau cũng chỉ có thể có như thế một cách bạn lữ. Ngươi điên rồi. Ngươi dừng lại, ta đã nói với ngươi đâu. Tô Cực đột nhiên chạy mất tâm. Tô Lê khóc đã hơn nửa ngày. Cuối cùng cặp mắt sưng đỏ ra. Lúc ăn cơm đều còn tại khóc. Trong pháo đài cổ quản gia có chút nhìn không được. Tô tiểu thư, ngài đừng khóc. Bị khi phụ không phải ngươi, ngươi đương nhiên không khóc. Tô Lê một bên khóc vừa ăn đồ vật quai hàm cùng tiểu hamster giống như nâng lên tới. Quản gia. Tô Lê khóc đến thương tâm gần chết, Sơ Tranh cũng không dám xuống tới. Tô Cực trời tối mới trở về. Tô Lê. Tô Lê hai mắt đấm lệ mông lung nhìn sang. Mới vừa rồi còn khóc đến thở không ra hơi tiểu cô nương. Nắm lấy đồ trên bàn liền hướng Tô Cực bên kia đập. Ngươi còn dám trở về, ngươi bồi ta trong sạch bồi. Tô Cực bắt lấy Tô Lê tay. Thả ở trong miệng cắn một chút. Tại Tô Lê ánh mắt khiếp sợ dưới. Nắm lấy nàng chảy máu ngón tay. Ấm trong tay hắn tờ kia trên giấy. Tô Lê trơ mắt nhìn tờ kia giấy biến mất trong không khí. Cổ tay nàng bên trên xuất hiện một đạo màu đen đường vân. Bồi thường cho ngươi. Tô Cực nhíu mày cười, ta đều là ngươi. Tô Lê. Tô Cực, ta đánh chết ngươi, ngươi tên hỗn đản, còn cắn ta. Tô Lê nắm lấy đồ vật hướng về thân thể hắn đập. Ngươi không muốn quá phận a, ngươi đối với ta làm loại chuyện đó. Ai quá phận? Ta không phải bồi ngươi sao? Ngươi cắn ta. Còn bồi ta đầu óc, ngươi có bệnh a? Ngươi dừng lại, ta hôm nay muốn đánh chết ngươi. Quản gia nhìn xem ở đại sảnh ngươi đuổi theo ta đuổi hai người, có chút thở dài. Tô Cực đại nhân nghĩ ôm mỹ nhân về, còn có giai đoạn muốn đi đâu? Ta không thể đưa ngươi về nhà, nhưng là ta có thể cho ngươi một ngôi nhà. Tô Cực xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 506 hạt nhân không chịu nổi một công chúa điện hạ. Người này không biết tốt xấu như thế. Ngài đừng tức giận xấu thân thể. Đúng đấy, cho thể diện mà không cần. Chính hắn rơi xuống cùng chúng ta cũng không quan hệ. Công chúa điện hạ. Sơ tranh cảm giác mình đang chìm xuống, băng lãnh dòng nước hướng nàng trong miệng mũi rót. Bên tai nghe được nhiều nhất liền là công chúa điện hạ bốn chữ. Nhưng rất nhanh thanh âm liền đi xa. Thiên hạ các quốc gia chiếm cứ to to nhỏ nhỏ quốc gia, không dưới trăm cái. Loạn dưới đời, vòng cách đều có thể xưng nước. Nhưng là thiên hạ này thực lực chân chính hùng hậu quốc gia cũng chỉ có mấy cái như vậy. Đông Sở Tây Vệ, Nam Tấn Bắc Triệu. Mấy năm trước, Vệ quốc cùng Tấn quốc giao chiến, Vệ quốc đột nhiên nổi loạn, không lo nổi tiền tuyến. Dưới tình thế cấp bách, đưa tới hạt nhân để cầu đạt được tạm thời ngưng chiến. Vệ quốc đưa tới hạt nhân là Vệ quốc vị thứ 13 hoàng tử. Mấu chính là không được sủng ái cơ thiếp bị mang đến Vệ quốc, có thể thấy được vị hoàng tử này cũng không được sủng ái. Đến Vệ quốc sau, làm hạt nhân có thể được đến nhiều ít tôn trọng, liếc mắt lạnh lùng nhìn châm chọc khiêu khích. Âm thầm càng có người hơn đối với hắn tiến hành tính thực chất tổn thương. Thời gian trôi qua gọi là một cách đắng. Lại cứ độc thân bên ngoài, liền cách có thể tố khẩu người đều không có. Hạt nhân tại Tấn quốc vượt qua 5 năm sau. Vệ quốc đột nhiên lương tâm phát hiện. Còn có như thế một vị hạt nhân tại Tấn quốc. Phái người đưa tới thư tín cũng biểu thị chẳng mấy chốc sẽ tới đón hắn trở về. Có thể trở lại mình cố thổ, hạt nhân đương nhiên vui vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Vệ quốc là có mưu đồ khác. Vệ quốc lấy hạt nhân mẫu thân áp chế, để hắn nghĩ biện pháp thu hoạch được Tấn quốc tình báo. Vệ quốc căn bản cũng không phải là nghĩ đón hắn trở về, là muốn cho hắn trở thành gián điệp. Mẫu thân tại Vệ quốc, hạt nhân có thể làm sao, chỉ có thể một lần lại một lần thỏa hiệp. Nhưng mà hắn kết cục nhưng là bị Tấn quốc phát hiện, lợi dụng hắn ngược lại đem Vệ quốc một quân. Vệ quốc lại cảm thấy là hắn phản bội bán. Cũng là lúc ấy vị này hạt nhân mới hiểu. Sớm tại 3 năm trước đây, mẹ của hắn liền đã ốm chết. Vệ quốc bất quá là tùy tiện tìm cách lý do bức hiếp hắn. Thiên trường đường xa, hắn căn bản là không có cách chứng thực. Hạt nhân hạ đại lao, Tấn Vệ khai chiến, cuối cùng hạt nhân bị treo cổ tại giao chiến thành trên cửa, phơi thây mấy ngày. Thê thê thảm thảm, bi bi thiết thiết. Mà bây giờ cái này không may nhóc đáng thương chính là nàng. Sơ tranh lúc này chính bẩn thỉu ngồi ở bên bờ, chân còn ngâm trong nước. Nàng đưa tay hướng đúng quần sờ soạng. Trống giống cái gì cũng không có. Sơ tranh sờ nữa sờ. Không có. Lại sờ một chút. Vẫn là không có. Sơ tranh cùng vương giả hào tương đối trầm mặc. Dựa theo thiết lập thân thể này là một vị hoàng tử, hẳn là có. Thế nhưng là nàng không có sờ đến. Cũng không thể là bị cắt a. Sơ tranh hai tay hướng bầu ngực mình sờ. Mặc dù có chút cứng rắn, nhưng không khó lấy ra, cùng nam nhân không giống nhau lắm. Cái này hạt nhân là nữ giả nam trang. Kia càng đáng thương. Vệ quốc thật không phải là người. Lại đem một cái tiểu cô nương đưa tới làm hạt nhân. Sơ tranh dưới đáy lòng mắng xong, như vậy vấn đề tới. Cái này khiến nàng làm sao phản công, giống như cũng không có đặc biệt người a. Đi đến nhân sinh đỉnh cao coi như hoàn thành nhiệm vụ a. Vương giả hào nhắc nhở. Nha. Chính là toàn bộ phải làm rơi đúng thế. Không phải tiểu tỷ tỷ ngươi không cần loạn giải đọc, ta đã hiểu. Ngươi biết cái gì, ngươi căn bản không hiểu. Vương giả hào rất muốn bắt lấy sơ tranh bả vai hò hét. Đáng tiếc nó làm không được. Sơ tranh đem chân từ trong nước rút ra, tùy ý dò xét hạ bốn phía. Thời gian bây giờ tuyến tại Vệ quốc phái người cho hắn đưa tin trước đó bất quá cũng sắp. Ngày hôm nay cách này ra. Là Tấn quốc hoàn khố sảnh đến không có việc gì. Tổ chức một trận hữu hảo giao lưu cấp cao du thuyền yến hội. Nguyên chủ bị Tấn quốc công chúa kêu lên đi. Vị này Tấn quốc công chúa đánh lần thứ nhất gặp nguyên chủ. Liền thích tìm nguyên chủ gốc giả. Có thể là bởi vì nữ nhân trời sinh liền có một loại trực giác. Cùng giới đẩy nhau. Nguyên chủ nói hai câu không hợp Tấn quốc công chúa tâm ý, bên cạnh chân chó, liền đem nguyên chủ từ trên thuyền đẩy xuống dưới. nguyên chủ mạng lớn, không có bị chết đuối. Nếu như chỉ là người bình thường, đó chính là hai cái hùng hài tử ở giữa ăn oán. Có thể nguyên chủ là hạt nhân. Bỗng nhiên mất tích, không thể nghi ngờ sẽ bị quan bên trên chạy trốn tội danh. Sơ Tranh hướng mặt nước nhìn một chút. Trên mặt nước phản chiếu ra mặt. Rất là sạch sẽ. Hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút khí khái hào hùng. Không giống nữ hài tử nhu hòa dịu dàng. Chợt nhìn thật là có điểm phân không ra nam nữ. Có chút đẹp trai nha. Sơ Tranh tả hữu sờ sờ mặt mình coi như hài lòng. Chính là cái này trang phục có chút. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ tiêu hết 30 lượng. Bại ra để cho mình đẹp trai hơn tiểu tỷ tỷ cố lên Sơ Tranh. Sơ Tranh bóp mình một thanh. Để ngươi suy nghĩ lung tung vương bát đàn cái này tận dụng mọi thứ cẩu vật sớm muộn chơi chết nó may mắn bọn này hoàn khố du ngoạn địa phương không xa. Sơ Tranh đi không bao lâu đã nhìn thấy cửa thành. Lúc này sắc trời còn sớm, Sơ Tranh từ cửa thành đi vào tìm một nhà hiệu may thay quần áo. Thay quần áo xong, vừa bước ra cửa tiệm. Tiếng vó ngựa liền từ đằng xa truyền đến. Bách tính dồn dập né tránh. Một đội nhân mã cấp tốc mà tới. Suy đội nhân mã kia dừng ở Sơ Tranh trước mặt. Thập tam hoàng tử dẫn đầu tướng lính xuống ngựa trầm mặt, lăng lệ ánh mắt liếc nhìn nàng. Ngài muốn đi đâu dùng ngài chữ. Có thể giọng nói kia không nghe ra đến có nửa phần cung kính. Tương phản càng giống là xem nàng như thành phạm nhân. Sơ Tranh đứng tại cửa hàng bên ngoài trên bậc thang thần sắc hờ hứng nhìn lấy bọn hắn. Nguyên chủ thân cao so phổ thông nữ hài tử đều cao, Sơ Tranh ngay từ đầu coi là nguyên chủ mặc vào ẩn hình giày cao gót. Kết quả nàng đem giày kiểm tra một lần, phát hiện nguyên chủ chính là có cao như vậy. Cái này thân cao cùng cái này dung mạo, nói thật, thật đúng là giống một cái quý công tử. Mua quần áo cũng không cho phép thanh tuyến có chút thấp, nhưng vẫn tương đối lệch nữ hài tử. Bất quá tại những người này nghe tới đoán chừng cũng chỉ là hướng hắn tương đối âm nhu bên trên nghĩ. Thập tam hoàng tử, ngài lúc này hẳn là đang vẽ phẳng bên trên. Tướng lính nhìn kỹ nàng. Khuôn mặt tràn ngập khinh miệt khinh thường. Ngài đây là muốn chạy trốn sao? Ngươi gặp qua ai chạy trốn mua y phục như thế trên bậc thang công tử? Một bộ dáng trường sam màu tím. Áo khoác một kiện màu xanh nhạt sa y. Màu đậm y phục. Trong nháy mắt liền thêm mấy phần tiên khí. Công tử bộ dáng dung mạo xinh đẹp, quanh thân khí chất lãnh đạm, hai đầu lông mày giống như đều lộ ra xa cách. Một đôi mắt phượng ngày thường xinh đẹp, đuôi mắt có chút hướng lên, lúc nhìn người, không khỏi liền nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Tướng lính đối đầu cặp mắt kia, đáy lòng không khỏi có chút không thoải mái theo bản năng muốn tránh đi. Thập tam hoàng tử nếu không phải muốn chạy. Vì cái gì một người ở đây ta ở đây? Chạy sao? Sơ Tranh hỏi lại. Ngươi trông thấy ta chạy con mắt nào trông thấy tướng lính? Vậy ngươi vì sao lại ở đây? Cách nào điều quy định ta nhất định phải đang vẽ phẳng bên trên ngươi? Tướng lính bị Sơ Tranh nói đến có chút tiếp không lên lời nói. Con ngươi nhất truyền. Thập tam hoàng tử. Ngươi cùng công chúa cùng đi ra. Công chúa chưa về. Ngươi sao có thể về tới trước? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta tuy là hạt nhân, có thể ta cũng là một nước hoàng tử. Luận thân phận, cùng các ngươi công chúa chính là bình đẳng. Ta vì cái gì không thể trở về đến quốc gia tên chỉ là vì thuận tiện. Cùng lịch sử không có một mao tiền quan hệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 507 hạt nhân không chịu nổi hai chất thân phận của tử là có chút xấu hổ. Có thể đến cùng có một nước hoàng tử danh hiệu. Tăng thêm vệ quốc cũng không phải là đánh không lại Tấn quốc. Chẳng qua là bởi vì nội chính nguyên nhân đem hắn đưa tới. Thập tam hoàng tử, ta không cùng ngài hung hăng càn quấy, còn xin ngài cùng ta trở về. Tướng lính mặt lạnh lấy mệnh lệnh giọng điệu. Hắn không làm gì được. Có người làm gì được hắn? Tướng lính đáy lòng mười phần khinh thường. Sơ Tranh đường đường chính chính gật đầu. Ăn, ngươi nói rất có đạo lý. Tướng lính, cái gì có đạo lý? Tướng lính còn không nghĩ rõ ràng, đứng tại trên bậc thang công tử đột nhiên động thủ. A, không đúng, động cước. Tướng lính bị đạp lui lại hai bước. Đằng sau vệ binh viện hắn. Tướng lính sờ lấy ngực. không tính đặc biệt đau. Nhưng là lấy bản lãnh của hắn, lại bị một cái tay trói gà không chặt công tử ca đạp lui lại xa như vậy. Thập tam hoàng tử, ngươi muốn làm gì? Tướng lính lửa giận khó nhịn. Giáo huấn một chút không biết tôn ti cầu vật. Sơ tranh xong tay vẫn, các ngươi Tấn Quốc lễ giáo thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Cầu vật. Tiểu tử này dĩ nhiên mắng hắn cầu vật. Tướng lính hai mắt phun lửa, là ngươi chạy trước. Ta chạy. Sơ tranh mắt sắc bình tĩnh giống một đầm nước đọng, ngươi như thế nào chứng minh ta nghĩ chạy? Tướng lính thở hổn hển, một mình ngươi ở đây chính là muốn chạy. Ồ, vậy ta chạy cho ngươi xem một chút. Bá sơ tranh thuận tay rút ra bên cạnh tướng sĩ bội kiếm, hướng phía tướng lính chém tới. Đang kim loại chạm vào nhau, tướng lính kiếm nằm ngang ngăn trở sơ tranh đánh xuống kiếm. Thập tam hoàng tử sơ tranh mặt không thay đổi nhìn hắn, trong tay bội kiếm hoạt động, lôi ra thanh âm chói tai. Tướng lính theo bản năng muốn cản, ai có thể nghĩ sơ tranh một cước đạp tới. Tướng lính bị đạp bay, đằng sau tướng sĩ đều không có tiếp được hắn, cùng nhau quẳng xuống đất. Tướng lính, ngươi sử dụng kiếm hay dùng kiếm? Làm gì động cước? Sơ tranh trở lại nguyên chủ chỗ ở. Tấn Quốc ngoài hoàng cung vây, rất là vắng vẻ một chỗ. Trừ bên ngoài nhìn qua còn giống có chuyện như vậy. Bên trong đơn sơ đến sơ tranh hoài nghi. Nơi này không phải Tấn Quốc hoàng cung. Sơ tranh mới vừa đi vào, bên cạnh thì có người vén màn lên, nhìn ra đến thập tam hoàng tử trở về. Hắn từ trong rèm ra, không có chút nào tôn kính có thể nói. Mũi vỉnh lên trời liếc nhìn nàng. Ngày có thể trở về trễ, đồ ăn đều rút lui. Nguyên chủ đến Tấn Quốc bản mang theo một cái cận thân hầu hạ người. Đáng tiếc đến Tấn Quốc bất quá nửa năm, người kia liền bởi vì tật bệnh qua đời. Hiện ở bên người hầu hạ người này là Tấn Quốc điều động xuống tới. Tấn Quốc vốn là chướng mắt nàng cái này hạt nhân, liên đới lấy những này hầu hạ người đều có thể giẫm nàng một cước. Tỉ như trước mặt cái này gọi tiểu sơn tử tiểu thái giám. Sơ tranh ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại một giây, ngươi ăn trộm vẫn là rút lui? Tiểu sơn tử hơi kinh ngạc. Bình thường cái giám cũng không dám thả một người, ngày hôm nay làm sao dám chất hỏi mình rồi? Bất quá hắn cũng không sợ. Thập tam hoàng tử, nhìn ngài lời nói này, ta làm sao dám làm loại chuyện đó, đương nhiên là rút lui. Tiểu sơn tử ngoài cười nhưng trong không cười, lần sau thập tam hoàng tử nếu là cần còn xin ngài sớm một chút trở về. Ngươi gọi ta cái gì thập tam hoàng tử a? Tiểu sơn tử cổ quái nhìn lấy người trước mặt. Bỗng nhiên đáy lòng có chút mau mau. Luôn cảm thấy giống như có chút không giống. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét về phía hắn. Ngươi còn biết ta là thập tam hoàng tử? Ánh mắt kia lạnh lẽo như băng. Tiểu sơn tử dưới chân vô ý thức lui một bước. Lui xong hắn mới phản ứng được. Mình lại bị một cái hạt nhân ánh mắt hù đến. Nghĩ đến chỗ này, tiểu sơn tử hít sống lưng. Thập tam hoàng tử, bảo ngươi một tiếng hoàng tử, ngươi thật đúng là cảm thấy mình là cao cao tại thượng hoàng tử, nơi này là Tấn Quốc, ngươi bất quá là một cái hạt nhân. A, tiểu sơn tử bị sơ tranh đánh cho một cái lảo đảo, đụng vào bên cạnh cây cột. Tiểu sơn tử sờ một cái trán, đầy tay máu. Ngươi dám đánh ta? Ta là chủ, ngươi là bục. Đánh chết ngươi. Tấn Quốc hoàng đế có thể giết ta? Sơ tranh giọng điệu lạnh lùng. Tiểu sơn tử sẽ không. Tiểu sơn tử đáy lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Tấn Quốc hoàng đế đương nhiên không có khả năng giết chết hắn. Một khi hắn chết, về quốc bên kia nhất định sẽ mượn cơ hội phát huy. Tuy nói năm đó là Tấn Quốc hơi chiếm thượng phong, nhưng gần hơn một năm về quốc một mực tại lớn mạnh. Cuối cùng ai thua ai thắng còn không giống. Cho nên về quốc thập tam hoàng tử không thể chết. Cho dù hắn đánh chết một cái hầu hạ thái giám. Tiểu sơn tử vội vàng quỳ xuống. Thập tam hoàng tử, tiểu sơn tử biết sai. Sơ tranh giọng điệu lạnh yếu ớt, quỳ đi. Tiểu sơn tử. Tiểu sơn tử trừng mắt sơ tranh bóng lưng có chú. Tê không biết làm sao. Đi ra ngoài một chuyến, làm sao cùng chúng ta giống như? Tiểu sơn tử đến cùng là không dám động. Vừa rồi sơ tranh ánh mắt kia, thấy hắn phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Sơn Tử không biết quỳ bao lâu, đột nhiên có binh sĩ xông tới. Về quốc hoàng tử đâu? Tiểu Sơn Tử con ngươi sáng lên, từ dưới đất bò dậy. Ở bên trong xảy ra chuyện gì? Binh sĩ đẩy hắn ra, trực tiếp đi bên trong bắt người. Tiểu Sơn Tử nhìn xem Sơ Tranh đi theo này quần binh sĩ rời đi, trên mặt lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác cười. Khẳng định là ở bên ngoài phạm tội hoàng cung. Tướng lính quỳ trên mặt đất, trên trán sưng lên thật lớn một cái túi, nhìn qua mười phần buồn cười. Đằng sau quỳ mấy người lính, nhìn qua cũng là vô cùng thê thảm. Tấn quốc hoàng đế uy nghiêm ngồi ở trên long ỷ. Về quốc hoàng tử đến Sơ Tranh chậm rãi đi vào kim bích huy hoàng đại điện. Hành tẩu mang gió, quanh thân quanh quẩn lấy tự tin trương dương khí tràng. Vào trong nháy mắt, liền trở thành tiêu điểm. Mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Dùng để hình dung hắn lại thích hợp bất quá. Sơ Tranh hai tay ôm quyền, không mặn không nhạt nói một tiếng bệ hạ. Tấn quốc hoàng đế con ngươi nhíu lại. Lăng lệ ánh mắt rơi ở trên người nàng. Thanh âm trầm thấp. Thập tam hoàng tử đây là thế nào? Sơ Tranh biến hóa trên người quá rõ ràng. Tấn quốc hoàng đế một chút liền có thể nhìn ra. Tăng thêm trước đó những người này đến cáo trạng. Nói về quốc hoàng tử không chỉ có muốn chạy còn đả thương bọn họ. Tấn quốc hoàng đế còn có thể không rõ ràng. Vị này thập tam hoàng tử. Nơi nào có công phu gì? Có thể đánh tổn thương tập võ binh sĩ bệ hạ ý gì? Sơ Tranh ngước mắt đối đầu Tấn quốc hoàng đế ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti. Tấn quốc hoàng đế, thập tam hoàng tử cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Sơ Tranh. Cho nên Tấn quốc hoàng đế biểu lộ ngưng kết một lát. Thập tam hoàng tử vì sao đột nhiên biến hóa to lớn như thế? Đầu nào luật pháp quy định? Tâm ta tính đam mê không thể thay đổi, ta muốn làm sao biến liền làm sao biến. Làm phiền ngươi sao? Nhàn sự quản được rộng. Tấn quốc hoàng đế lại bị nghẹn một chút. Mặc dù không có quy định, thế nhưng là đột nhiên biến hóa lớn như vậy, không phải là bị đánh cháo chính là chúng ta. Đánh cháo người chắc chắn cẩn thận bắt trước, há dám như thế rêu rao, đó chính là chúng ta. Sơ Tranh đánh gãy Tấn quốc hoàng đế suy nghĩ lung tung. Bệ hạ hôm nay gọi ta tới, chính là hỏi chuyện này. Tấn quốc hoàng đế sắc mặt rõ ràng không tốt. Nghe nói thập tam hoàng tử muốn chạy trốn, ta không phải đứng ở chỗ này nói mò ý đồ chạy trốn. Tấn quốc hoàng đế thêm hai chữ. Không phải, không có. Sơ Tranh phủ nhận đến dứt khoát, chớ nói lung tung. Sơ Tranh mình trở về chỗ ở. Tấn quốc hoàng đế không phải nói nàng muốn chạy, lộ ra có chút không thèm nói đạo lý. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 508 hạt nhân không chịu nổi ba thập tam hoàng tử thế nhưng là đánh người rồi không có. Sơ Tranh khí định thần nhàn tiếp. Quỳ trên mặt đất tướng lính nghe xong Sơ Tranh phủ nhận. Lập tức giận dữ mắng mò. Bệ hạ. Đây chính là hắn đánh người chứng cứ. Tướng lính chỉ mình cái chán. Sơ Tranh quét mắt một vòng. Ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt hoàng tử. Làm sao có thể đem ngươi đánh thành cái dạng này? Ngươi đừng nói mò. Sơ Tranh còn kém ở trên mặt viết lên ta rất yếu, ngươi đừng nói xấu ta vài cái chữ to. Bệ hạ. Hắn nói láo. Tướng lính tức giận đến trên đầu túi tựa hồ lại lớn hơn một vòng. Lúc ấy nhiều người nhìn như vậy. Bệ hạ có thể tìm người đến hỏi. Đúng, hắn có nhân chứng. Sơ Tranh. Dược hoàn. Không phương. Đến lúc đó không được. Liền ngay cả hoàng đế cùng một chỗ xử lý đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi cái này không phương để cho ta địa phương tốt à bệ hạ. Tấn quốc hoàng đế đưa tay. Đột nhiên ngăn cản tướng lính. Đi có mất thể diện hay không bệ hạ? Tướng lính không hiểu. Rõ ràng chính là hắn. Tấn quốc hoàng đế nói. Thập tam hoàng tử nói rất có đạo lý. Ngươi một giới vũ phu. Sao lại bị thập tam hoàng tử đánh thành bộ dáng như vậy? Ngươi chớ có lại không lễ nghĩ đến. Bệ hạ, người này nói xấu cho ta, không biết làm sao trừng phạt. Sơ Tranh gặp cắn liền bò. Tấn quốc hoàng đế đều là hiểu lầm mấy chữ kẹt tại trong cổ họng. Hắn làm sao cảm giác mình cho mình đào cái hố đâu, nặng thì 20 tấm. Tấn quốc hoàng đế trầm mặt hạ lệnh. Tướng lính. Sơ Tranh từ trong điện ra, tướng lính bị theo ở ngoài điện chính ba ba đánh lấy đánh gậy. Sơ Tranh ra, tướng lính xích hồng một đôi mắt, nộ chừng lấy nàng, phảng phất muốn đưa nàng lột ra uống máu. Sơ Tranh mặt không thay đổi quá khứ. Ngươi nhìn mặt cho ngươi nhìn. Ngươi chừng mặt cho ngươi chừng. Ngươi có thể đánh ta à? Bất quá Tấn Quốc Hoàng đế rõ ràng có cơ hội kiểm chứng, thế nhưng là hắn không có. Có thể ngồi vào Hoàng đế trên bảo tỏa chắc chắn sẽ không quá ngu. Đó chính là lại có chủ ý khác. Rất sợ hãi nha. Quả nhiên vẫn là phải làm rơi mới tỉnh phiền phức a. Ai? Vương Bát Đản cái này cẩu vật thật là một cái ngu xuẩn. Rất tốt. Hiện đang mắng nó từ lại thêm một cái đáng ghét a, thế nhưng là còn không thể đánh nàng. Vương Giả Hào đem mỉm cười phục vụ chuẩn tắc mặt niệm mấy lần. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 1000 lượng bạc trắng. Phát cái nhiệm vụ yên tĩnh một chút đi. Sơ Tranh. Tướng lính đánh xong đánh gậy bị mang vào. Bệ hạ. Tướng lính đau đến không được, nằm sấp trên mặt đất. Ngày hôm nay việc này làm sao lại là hắn chịu đánh gậy, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Ái Khanh đáy lòng không phục, Tấn Quốc Hoàng đế hỏi. Bệ hạ, thần không rõ. Tướng lính nói. Cái này về quốc hoàng tử biến hóa rất lớn. Tấn Quốc Hoàng đế ý vì không rõ mà nói, chuyện ngày hôm nay ngươi lại cẩn thận nói một lần. Tướng lính không dám không nghe theo. Rất cung kính đem sự tình nói một lần. Hắn vốn nên tại công chúa thuyền hoa bên trên. Tấn Quốc Hoàng đế nói thuyền hoa đã ra khỏi thành, nếu như hắn thật sự muốn chạy, làm gì trở lại. Tướng lính. Coi như hắn không có ý định chạy. Vậy hắn còn đánh người đâu? Về quốc hoàng tử đến Tấn Quốc mấy năm bẩm bệ hạ, 5 năm. 5 năm, ngươi nhưng có gặp hắn động thủ một lần? Chưa từng. Hắn hôm nay lần này biến hóa. Tấn Quốc Hoàng đế ngừng tạm, rất cổ quái. Về quốc bên kia nửa năm này động tính không nhỏ, ngươi phái người nhìn chằm chằm hắn. Bệ hạ là cảm thấy về quốc bên kia liên hệ hắn tướng lính lần này ngược lại là vô sự tự thông, lính ngộ được tinh túy. Không muốn đánh cỏ động rắn, xem hắn muốn làm cái gì. Tấn Quốc Hoàng đế nói. Một cái hạt nhân không đủ gây sợ. Chân chính cần muốn lo lắng chính là phía sau hắn về quốc. Về quốc có thể lợi dụng cái này hạt nhân, hắn cũng có thể lợi dụng. Tiểu Sơn Tử tại trong cung điện chờ lấy. Hắn vừa rồi đã nghe qua, nghe nói là hạt nhân ý đồ chạy trốn, bị người ngăn lại, còn đem người đánh. Tiểu Sơn Tử nghĩ thầm lần này hắn nhất định sẽ bị trừng phạt. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy hạt nhân bị phạt về sau thoi thóp trở về. Lại không tốt cũng phải thất hồn lạc phách. Kết quả hắn không nhìn thấy hạt nhân thoi thóp. Cũng không có thất hồn lạc phách. Ngược lại là trông thấy hạt nhân cầm trong tay không ít đồ tốt. Khí định thần nhàn. Thản nhiên tự đắc trở về. Không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì, còn có hắn nơi nào đến nhiều như vậy đồ tốt, chẳng lẽ lại là bệ hạ ban thưởng? Không thể nào. Tiểu Sơn Tử đáy lòng các loại suy nghĩ bay loạn. Sơ Tranh nhìn đều không có hắn, trực tiếp trở về phòng. Tiểu Sơn Tử tại Sơ Tranh cửa gian phòng đi dạo hai vòng, đáy lòng các loại nghi hoặc cùng thấp thỏm. Tiểu Sơn Tử. Tiểu Sơn Tử kinh ngạc hạ. Mấy giây mới đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng có chút tối. Tiểu Sơn Tử chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Ngồi ở chỗ bóng tối. Để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng này thân khí thế cùng Tấn Quốc công chúa các hoàng tử so ra cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Sơn Tử lòng bàn chân trong lúc đó lạnh sưu sưu. Giống như là có gió lạnh hướng trên thân thể vọt. Thập tam hoàng tử. Ngươi là người của ai? Chỗ tối thanh âm thiếu niên trầm thấp yếu ớt trong phòng lưu chuyển. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không ít. Thập tam hoàng tử, nô tài là hầu hạ ngài. Tiểu Sơn Tử trả lời rất có nghệ thuật. Cùng cục thứ gì rơi ở trên bàn? Tiểu Sơn Tử bị thanh âm kia làm cho thần kinh khẩn trương. Đột đột đột bên tai là hắn quá nhanh tiếng tim đập. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó đối mặt cái này hắn chưa hề để ở trong mắt hạt nhân thời điểm. Sợ hãi từ ở sâu trong nội tâm lan tràn ra. Dây leo bình thường quấn lên trái tim, không thể thở nổi. Ngươi là người của ai? Bên kia thanh âm lại lên. Gian phòng không khí tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, cảm giác áp bách để Tiểu Sơn từ trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi theo gương mặt từ cằm giọt rơi xuống mặt đất. Phù phù, Tiểu Sơn từ hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hắn âm thanh run rẩy, thập tam hoàng tử, nô tài. Nô tài vâng. Công chúa điện hạ người. Bên kia hình dáng chậm chạp đứng dậy. Bóng ma dần dần biến mất, lộ ra thiếu niên thật đẹp mặt mày. Nàng thân hình có chút đơn bạc, ném ở trên tường cắt hình càng lộ ra dài nhỏ, khác nào một sợi ruột mị. Tiểu Sơn tử cảm giác đến đối mặt mình không phải là người, mà là áp ruột của địa ngục. Áp ruột lên tiếng, cách nào công chúa? Vân Lan công chúa. Tiểu Sơn tử cúi đầu, không dám nhìn người trước mặt. Vân Lan công chúa. Chính là cái kia không quen nhìn mình Tấn Quốc công chúa. Khó trách mặc kệ nguyên chủ làm cái gì, tổng có thể gặp được trăm phương ngàn kế gây chuyện Tấn Quốc công chúa. Nguyên lai là có người mật báo. Sơ Tranh suy tư dưới cầm lên đồ trên bàn, ném tới Tiểu Sơn tử trước mặt, ngươi muốn mạng vẫn là phải tài. Tiểu Sơn tử. Đồ trang sức đập ở trước mặt hắn, ánh vàng rực rỡ một mảnh choáng váng mắt của hắn. Gian phòng yên tĩnh gần một phút đồng hồ. Tiểu Sơn tử đưa tay đem trên mặt đất đồ trang sức nhặt lên, cúi đầu xuống, nô tài về sau nghe chủ tử. Sơ Tranh ngồi trở lại đi, hứng hờ hỏi, Vân Lan công chúa bọn họ trở về rồi sao cái này? Hắn làm sao? Lại biết A Cầu sinh dục để Tiểu Sơn tử lập tức nói, nô tài cái này đi nghe ngóng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 509 hạt nhân không chịu nổi bốn công chúa điện hạ. Ngươi nói cái kia hạt nhân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hắn muốn chết. Có thể hay không gây ra phiền toái gì a, đi tại phía trước nhất chính là một nữ tử. Cũng bất quá 16 tuổi. Tư thái đoan trang ưu nhã. Khí chất xuất trần. Hiện tại biết sợ hãi, lúc ấy các ngươi đẩy hắn xuống dưới thời điểm cũng không có gặp sợ hãi. Công chúa điện hạ cao ngạo nghễ bên người mấy người kia một chút. Còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lúc ấy bọn họ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đằng sau chơi đến vui vẻ càng đem người đem quên đi. Nhưng là bây giờ trở về đến trông thấy cách đó không xa nguy nga sừng sững hoàng thành, bọn họ mới hậu chi hậu giác. Tốt xấu đó cũng là vệ quốc hoàng tử. Công chúa điện hạ, chúng ta lúc ấy. Công chúa điện hạ. Đằng sau có người đuổi theo, những người kia lập tức ngậm miệng. Các loại người phía sau hàn huyên xong rời đi. Công chúa điện hạ gặp mấy người đồng bạn dáng vẻ. Chậm từ tốn nói. Yên tâm đi. Hắn sẽ phù nước. Lại nói coi như hắn sẽ không, các ngươi chỉ cần nói hắn chạy trốn là được. Mấy người con ngươi lập tức sáng lên. Còn là công chúa điện hạ thông minh. Hạt nhân chạy trốn, cái này có thể việc không liên quan đến chúng ta, công chúa điện hạ cao minh. Đối mặt dạng này thổi phồng, công chúa điện hạ rất là hưởng thụ. Công chúa điện hạ muốn hồi trong cung, những người còn lại riêng phần mình hồi phủ, bởi vậy rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. Trong đó có hai cái cô nương tiện đường, hai người cùng nhau đi trở về. Ai? Ngươi nói công chúa điện hạ. Đến cùng vì cái gì chán ghét như vậy cái kia hạt nhân a, trong đó một cô nương hiếu kỳ bát quái. Ta đây chỗ nào biết. Dù sao ta cũng không thích cái kia hạt nhân. Âm hiểm nhô nhô. Một chút nam hài tử khí khái đều không có. Vẫn tốt chứ, hắn kỳ thật dáng dấp còn thật đẹp mắt. Làm sao ngươi còn thích hắn, làm sao có thể, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta làm sao lại thích hắn như thế. Hai tiểu cô nương nói bỗng nhiên an tĩnh lại. Các nàng đồng thời quay đầu. Người đâu, mới vừa rồi còn đi theo các nàng đằng sau hạ nhân, lúc này một người cũng không thấy. Có phải là vừa rồi chợ đêm bên trên đi rời ra một người, trong đó cô nương nhíu mày. Chúng ta cũng không đi bao nhanh à. Một cách khác cô nương nghi hoặc. Ta thế nào cảm giác có chút cảm giác sờn cả tóc gáy. Đi nhanh đi, nhà ta muốn tới. Một hồi ta phái người đưa ngươi trở về. Ân. Hai cái cô nương càng chạy càng nhanh, người đi trên đường dần ít đi. Mắt thấy là phải đến, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hai cái cô nương hoảng hốt thét lên, quay người muốn chạy. Vừa mới chuyển thân, hai người thấy hoa mắt đồng thời ngã xuống đất. Điện hạ kia tựa như là Lưu Thị Lang nhà Thiên Kim. Chỗ tối lầu các bên trên cửa sổ mở ra một đường nhỏ, chính dễ dàng trông thấy phía dưới tràng cảnh. Có người chính kéo lấy kia hai cái cô nương, hướng trong hẻm nhỏ đi. Tựa tại bên cửa sổ thiếu niên có chút những mày, giống như cười mà không phải cười mà nói kia thật là đáng tiếc. Điện hạ, chúng ta không. Ngươi muốn cứu mình đi cứu, ta cũng không đi, ta cùng Lưu Thị Lang không quen. Thiếu niên đóng lại cửa sổ, ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhìn qua rèm đằng sau đánh đàn cái bóng xuống dưới, khó nghe muốn chết. Tiếng đàn một trận, bên ngoài bóng hình xinh đẹp hoảng hoảng trương trương rời đi. Điện hạ, thiếu niên rót rượu, rượu soạt bụi bay. Ngươi nếu là rất nhàn, đi tới mặt tìm cô nương giải giải mổ, tinh lực phải đặt ở chính sự bên trên. Đi thôi. Bụi bay. Tầm hoa vẫn liễu là chính sự sao? Bụi bay nói bất động. Thiếu niên thở dài, chắp tay một cách lui ra khỏi phòng. Thiếu niên để bầu rượu xuống, ghé mắt nhìn một chút cửa sổ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu theo hắn trắng nón cái cằm trượt xuống, lăn xuống đến vạt áo, thấm ướt một mảnh nhỏ. Về quốc hoàng tử, trước kia làm sao không có phát hiện hắn lá gan lớn như vậy chứ? Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, giọng điệu giống như ngậm lấy cười, để cho người ta nghe có một loại cực kỳ cưng chiều cảm giác. Tiểu sơn tử kinh hồn táng đảm đem tất cả mọi người cột chắc, trong gió run lẩy bẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa biết chủ ngày đầu tiên, liền muốn cùng cái này tân chủ tử làm loại này phát dồ sự tình. Cái này đạp mác đều là trong triều có quyền thế đại thần nhà đứa bé, để cho người ta phát hiện hắn chính là có 9 cái đầu đều không đủ chặt. Thế nhưng là nếu là hắn không làm, lập tức liền sẽ bị mới nhậm chức chủ tử cho xử lý. Tiểu sơn tử lần thứ nhất phát hiện làm cái người xấu thật là khó. Chủ tử. Tiểu sơn tử trông thấy sơ tranh tới, tranh thủ thời gian nghênh đón ngài. Cái này công. Công chúa điện hạ thấy rõ sơ tranh trong tay người, tiểu sơn tử kém chút cho quỳ. Lần này hắn là trăm cái đầu đều không đủ chặt. Sơ tranh đem hôn mê Vân Lan công chúa ném trên mặt đất, âm thầm xoa xoa cánh tay của mình. Vân Lan công chúa cũng quá nặng đi, ép tới ta kém chút thở không nổi. Tiểu tỷ tỷ mời nhìn thẳng vào ngươi thân thể này yếu gà sự thật. Ta yếu rõ ràng là nàng quá nặng. Sơ tranh kiên quyết không thừa nhận mình yếu. Không kém không kém. Bất quá ta để ngươi bại ra. Ngươi chính là phá của như vậy. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Thuốc mê không phải dùng tiền mua sao? Dây thừng không phải dùng tiền mua? Thuyền không phải dùng tiền mua sao? Loại nào ta không dùng tiền cầm nhiều tiền như vậy đi mua những vật này? Ta rất cố gắng. Tiểu tỷ tỷ, không phải để ngươi mua công cụ gây án á? Vương giả hào sụp đổ gào thét. Sơ tranh tiếp tục lạnh lùng mặt. Ta tiêu xài là được, ngươi còn quản ta xài như thế nào? Ngươi đi ngươi tới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sơ tranh để tiểu sơn tử đem người rời đến trên thuyền đi. Cẩu vật dám đẩy ta xuống nước, làm ta dễ khi dễ đâu? Công chúa mất tích, toàn bộ hoàng cung đều rối loạn. Rất nhanh liền có đại thần phản ứng, nhà bọn hắn hùng hài tử cũng không có trở về. Hoàng đế nổi trận lôi đình, để cho người ta toàn thành lục soát. Phải tất yếu tìm tới công chúa, hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Cái này vừa tìm chính là suốt cả đêm. Tiểu sơn tử mắt cũng không dám hợp. Nghe thấy mặt ngoài một chút gió thổi cỏ lay, cả người đều dọa đến run rẩy. Hắn bây giờ mới biết trước kia hắn tính là gì, người xấu à, kia cũng là tiểu đả tiểu nháo. Tại lặp đi lặp lại kinh hãi bên trong, cuối cùng nhìn đến hừng đông. Tìm một đêm các đạo nhân mã cũng rốt cuộc tìm được công chúa điện hạ cùng mấy cái khác hùng hài tử. Các nàng lơ lửng ở trên sông bị sớm ra ngư dân phát hiện cứu đi lên. Công chúa được đưa về trong cung. Bệnh nặng một trận. Mơ mơ màng màng cũng nói không rõ tại sao mình lại tại mặt sông bị phát hiện. Mấy cái khác đều dọa cho phát sợ. Người ngã ngựa đổ bên trong, quả thực là không ai hỏi ra ai đem các nàng ném tới trong nước đi. Có người nói trông thấy một cái bóng đen thoảng qua đi nên cái gì đều không nhớ rõ. Thuyết pháp này rất nhanh liền lưu truyền ra. Đều nói bọn họ là gặp phải duyệt. Ngoại nhân không có hù đến, ngược lại là đem mấy cái này người bị hại dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời hòa thượng đạo sĩ tại từng cái phủ để ra vào. Đạo gia Phật gia lá bùa thiếp đến khắp nơi đều là. Sơ Tranh chậm rãi uống trà, Tiểu Sơn Tử cẩn thận nói bên ngoài tin tức. Nhất mấy ngày gần đây, hắn xem như đã nhìn ra. Vị này thập tam hoàng tử là thật sự không đồng dạng. Trừ gương mặt kia, liền không có một chỗ cùng lấy trước thập tam hoàng tử đồng dạng địa phương. Nhưng là nàng cũng không làm cái gì. Mỗi ngày uống chút trà nhìn xem sách. Phơi phơi nắng. Cơ hồ là đại môn không ra nhị môn không dặm. An tính giống như là nơi này không có ở người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 51 chương 510 hạt nhân không chịu nổi năm chủ tử. Công chúa đến rồi, Tiểu Sơn Tử vội vã chạy vào. Hướng nằm tại trên ghế xích đu người bẩm báo. Sơ Tranh trên mặt che kín một quyển sách, nghe vậy đưa tay kéo xuống một chút, lộ ra thanh lãnh mắt, tới làm gì? Tiểu Sơn Tử xóa một vệt mồ hôi lạnh, nô tài không biết a. Gần nhất công chúa một mực tại dưỡng bệnh, trước đó vài ngày tốt hơn nhiều, bệ hạ còn cho công chúa điện hạ xếp đặt yến. Nghe nói là không có việc lớn gì. Hiện tại đột nhiên tới nơi này, ai biết công chúa điện hạ muốn làm cái gì. Công chúa điện hạ đến Vân Lan công chúa, mang người, từ chính điện tiến đến. Một thân lộng lẫy, cái này cũ nát cung điện giống như đều bồng tất sinh huy. Tham kiến công chúa điện hạ. Tiểu Sơn Tử vội vàng quỳ xuống. Đáy lòng thình thịch cuồng loạn. Vân Lan công chúa sẽ không là biết cái gì tới hỏi tội a. Hắn ngắm một chút Sơ Tranh. Người sau còn nằm tại trên ghế xích đu kia thân nhàn nhã trấn định khí độ, để Tiểu Sơn Tử không thể không chịu phục. Vệ 13. Ngươi nhìn thấy bản công chúa. Liền cấp bật lễ nghĩa cũng bị mất. Vân Lan công chúa nhìn xem trên ghế xích đu người. Xinh xắn khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Xếp hàng đứng hàng 13. Vệ quốc hoàng tử. Cho nên Vân Lan công chúa một mực gọi nguyên chủ vệ 13. Khác nào một cái nô tài, không xứng uổng có danh tự. Sơ Tranh giật xuống sách. Chậm chạp từ trên ghế xích đu ngồi xuống. Màu đỏ tía vạt áo trượt xuống. Đình viện có gió thổi qua. Phật mới đầu tranh rủ xuống tóc xanh. Hai đầu lông mày thư lãng đạm mạc càng làm cho nàng hơn nhìn qua suốt trần thoát tục thanh nhã tự phụ. Vân Lan công chúa đột nhiên sửng sốt. Trong đầu hiện lên một câu thi từ tích thạch như ngọc, liệt lỏng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế không thứ hai. Nàng lần thứ nhất phát hiện cái này vệ quốc hạt nhân, dĩ nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Sơ Tranh thanh lãnh ánh mắt. Lần theo Vân Lan công chúa trông đi qua. Trong suốt thấy đáy trong con ngươi. Không gặp mảy may chập trùng. Công chúa có gì muốn làm cùng ánh mắt đồng dạng lãnh đạm thanh âm kéo về Vân Lan công chúa suy nghĩ. Vân Lan công chúa trong lòng ngầm bực. Đôi mắt đẹp ngưng lại, nói, lần trước ngươi làm sao trở về. Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt, đi về tới. Ta cũng muốn bay trở về. Đáng tiếc vương bát đàn. Không có an bài cho ta có cánh thiết lập a. Vân Lan công chúa, ai hứa ngươi tự mình trở về không phải? Vị này tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đem ta đẩy xuống nước còn không cho ta trở về. Hoàng đế đều không có bá đạo như ngươi vậy đâu, dáng dấp thật đẹp cũng không thể không thèm nói đạo lý. A Sơ Tranh mặt không thay đổi nói. Bằng không thì các loại công chúa cho ta chụp mũ tư đào tội danh ngươi làm sao cùng bản công chúa nói chuyện. Vân Lan công chúa bỗng nhiên nổi giận. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía. Nàng trực tiếp ngồi xuống hỏi như vậy chứ. Đứng đấy nói chuyện với ngươi ngươi còn không hài lòng. Vậy ta ngồi đi. Vân Lan công chúa. Tiểu Sơn Tử hận không thể đem đầu nhét vào trong khe đi. Hắn không muốn bị chặt đầu. Vân Lan công chúa thiên thiên tay ngọc chỉ vào hắn. Thằng phát run. Âm điệu đều cất cao không ít. Vệ 13 ngươi thật to gan. Còn tốt. Tạ công chúa khích lệ. Sơ Tranh thoải mái nhận hạ cái này tán dương. Ngươi là cái thứ gì, ngươi cho bản công chúa đứng lên. Vân Lan công chúa kiều a. Công chúa, ta là vệ quốc hoàng tử. Sơ Tranh không lạnh không nhạt mà nói, cùng thân phận của ngươi đồng dạng. Bất quá là cái không được sủng ái hoàng tử. Vân Lan công chúa tức giận đến không lựa lời nói. Ngươi cho là mình bị đưa tới nơi này. còn có thể có cơ hội trở về vệ quốc chỉ sợ đều quên ngươi cái hoàng tử này kia. Ta cũng là vệ quốc hoàng tử. Sơ tranh quá bình tĩnh, cũng có vẻ Vân Lan công chúa có chút thất thố. Sơ tranh, Tấn quốc công chúa lễ nghi chính là chạy đến nam tử xa lạ cung điện. La to ồn ào còn thể thống gì, Tấn quốc mặt đều bị ngươi mất hết. Tiểu tỷ tỷ mình ở trong lòng hát một màn kịch thật là. Không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhả rãnh. Sơ tranh nghiêm mặt, nhìn qua cái gì đều không nghĩ. Trên thực tế nội tâm chính ngầm đâm đâm suy nghĩ. Nguyên chủ đến cùng làm sao vì công chúa này. Làm cho nàng như thế không quen nhìn bệnh này vừa vặn. Liền muốn đến trước mặt nàng soát tồn tại. Công chúa, ngươi mỗi lần đều xuất hiện ở trước mặt ta. Sẽ không là thích ta a? Mặc dù nguyên chủ không thể giống bình thường nam tử như vậy. Tùy thời tùy chỗ tản ra hốc môn. Dẫn tới giống cái nghĩ sao. Hướng, nhưng nguyên chủ dáng dấp thật đẹp a. Cho nên có nữ nhân thích cũng hoàn toàn bình thường. Rau xanh củ cải đều có chỗ yêu nha. Vạn nhất Vân Lan công chúa liền thích loại hình này đây này. Vân Lan công chúa đôi mắt đẹp trừng lớn. Tức hồn hển. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai sẽ thích ngươi. Vân Lan công chúa giống xong, xấu hổ xoay người chạy ra cung điện. Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ ngài chậm một chút. Công chúa ngài đừng tức giận xấu thân thể. Vân Lan công chúa tốc độ chậm lại. Gương mặt vẫn là mang theo màu ửng đỏ. Một cái hạt nhân. Cũng dám như thế nhục nhã bản công chúa người bên cạnh phụ họa. Vệ quốc hoàng tử không nghĩ tới là như thế lỗ mãng người vô sỉ. Dám ngôn ngữ khinh bạc công chúa. Vân Lan công chúa chừng nói chuyện người kia. Còn dám nói việc này là sỉ nhục người kia lập tức đánh mình miệng. Chuyện ngày hôm nay ai dám nói ra cẩn thận mạng chó của các ngươi. Vân Lan công chúa quét mắt một vòng người phía sau. Nếu là truyền đi, nàng bị vệ quốc hạt nhân đùa giỡn, về sau còn thế nào gặp người phải. Vân Lan công chúa nhìn về phía sau lưng cung điện. Đôi mắt đẹp chỗ sâu lửa giận thiêu đốt chính liệt. Chuyện ngày hôm nay. Không xong, tiểu sơn tử từ dưới đất đứng lên. Đầu gối cứng ngắc chết lặng. Thế nhưng là so với sơ tranh mang cho hắn rung động, điểm ấy cứng ngắc chết lặng đều không tính là gì. Chủ tử. Ngài như thế đắc tội công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ cùng mệ hạ cáo trạng. Ngài chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Kia sẽ không ăn. Sơ tranh nghiêm túc nói, ta không thích ăn trái cây. Tiểu sơn tử. Đây là trái cây vấn đề sao? Tiểu sơn tử cảm thấy khẳng định phải xảy ra chuyện. Quả nhiên, sau một ngày, công chúa bên người tâm phúc, đem hắn gọi đi. Tiểu sơn tử thấp thỏm trở lại cung điện. Quét mắt một vòng viện tử, ngày hôm nay có tiểu vũ, người kia không ở trong đình viện. Cả tòa cung điện cũng chỉ có hai người bọn họ, mưa dầm liên miên càng lộ ra quạnh quẽ. Tiểu sơn tử tại hành lang bên trên đi tới đi lui. Thần sắc xoắn xuýt. Tay trái ngón tay trên cổ tay bên phải bóp ra một đạo tiếp một đạo vết đỏ. Tiểu sơn tử, chủ tử. Tiểu sơn tử kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quay đầu nhìn xem sơ tranh. Ngài có dặn dò gì sao? Sơ tranh giống như không có phát hiện tiểu sơn tử gì thường. Giúp ta đi mua một ít đồ vật trở về. Tiểu sơn tử, chủ tử muốn mua gì tranh chữ? Sơ tranh nói. Mua tranh chữ làm gì trước kia? Tiểu sơn tử nghĩ đến, người này cùng trước kia hoàn toàn không giống. Chủ tử muốn cái gì dạng tranh chữ? Đáng tiền. Sơ tranh nói, vượt đáng tiền càng tốt. Không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Tiểu sơn tử. Tiểu sơn tử cầm sơ tranh cho ngân phiếu. Có chút mờ mịt xuất cung. Trước kia hạt nhân trôi qua gọi là một cái keo kiệt. Làm sao hiện ở đây sao giàu có rồi tùy tiện rút ra một tấm ngân phiếu. Đều là hắn làm việc một năm đều không kiếm được. Tiểu sơn tử sờ lên tay áo của mình. Đáy lòng phức tạp hơn. Hắn hít thở sâu một hơi quyết định đi trước đem chuyện này làm tốt.